Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Vô Song Ma Thần. Lữ Bố, Cờ Nhã Như, ngươi cái tiện phụ này. Hiện tại ta Tô Lăng Thiên không giết ngươi, thề không làm người. Dưới cơn thịnh nộ Tô Lăng Thiên, rốt cuộc ức chế ngăn không được trong lòng mãnh liệt sát ý. Tựa như là một tòa núi lửa hoạt động, đột nhiên bộc phát dâng trào. Loại kia nóng bỏng, khí tức mang tính chất hủy diệt khuếch tán đến toàn bộ Thiên Vương Phủ. Lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đồng dạng. A, cái này tiếng hét phẫn nộ âm bên trong. Tô Lăng Thiên phối hợp trí cao thần thể tinh thần uy áp, giống như phát ra đại đạo thần âm, chấn Cờ Nhã Như hồn phách kém chút xuất khiếu, sợ hãi vô cùng, thân thể lạnh rung run run, Cờ Nhã Như sắc mặt tái nhợt, bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần. Tô Lăng Thiên lúc này sát ý quá khủng bố, nàng chỉ có thánh vũ cảnh nhất trọng tu vi, căn bản tiếp nhận không. Tô Lăng Thiên giận dữ, không có người có thể ngăn cản, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, nghiệt chướng, người thật to gan, không chỉ có giết tam quản gia, chấp pháp trưởng lão, hiện tại còn dám nói bừa giết Thiên Vương Phủ nữ chủ nhân. Làm ta Thiên Vương Phủ không ai có thể trấn áp được ngươi sao? Ngay lúc này, nhất đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, giống như thiên thần thanh âm, chấn động tâm hồn, linh hồn run rẩy. Ha ha, là Tô Thiên Hà Tông lão đến, có thể cứu. Cờ Nhã Như sợ hãi thần sắc, lập tức đạt được buông lỏng, tràn ngập cừu hận độc mang bắn về phía Tô Lăng Thiên. Trên bầu trời, nhất đạo tắm rửa lấy hào quang thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, rơi vào viện lạc bên trong, toàn thân trên dưới tản ra không gì sánh kịp đáng sợ năng lượng ba động, để người trong lòng run sợ. Thánh vũ cảnh thất trọng, Tô Lăng Thiên không có hơi nhíu, thì thào nói ra, hắn lúc này thực lực, nhiều nhất có thể cùng thánh vũ cảnh ngũ lục trọng cường giả qua tay. Thánh vũ cảnh thất trọng đã không phải là hắn có thể đối đầu tồn tại. Lục trọng cùng thất trọng ở giữa, là một đạo khảm, vượt qua thực lực tự nhiên sẽ đại tăng. Thiên Hà Tông lão, người rốt cục đến, phải vì cháu trai nàng dâu làm chủ a. Cờ Nhã Như một bộ dáng đáng thương, tại Tô Thiên Hà mặt trước khóc kể lể, gặp qua Tông lão, nhìn xem Tô Thiên Hà hiện thân, vây xem bọn nô bộc, vô cùng kích động địa lễ bái nói. Tông lão a, toàn bộ Thiên Vương Phủ căn cơ, kình thiên trụ lớn tồn tại, toàn bộ Thiên Vương Phủ Tông lão số lượng, không cao hơn 10 người, là bọn hắn Thiên Vương Phủ, có thể danh chấn ký châu lực lượng chỗ. Thảm, tam tiểu thư nhi tử, lần này chết chắc, Tông lão có thể không thể so chấp pháp trưởng lão, thực lực quá cường đại, Thiên Hà Tông lão càng là có kiếm thánh xưng hào, kiếm pháp thuộc đương thời tuyệt đỉnh, uy lực to lớn. Hạ nhân bên trong phát ra một trận thở dài, lúc trước Tô Ngọc đối xử mọi người bình thản hữu lễ, tại hạ nhân bên trong uy vọng khá cao, trong nội tâm vẫn còn có chút không hy vọng nàng duy nhất dòng dõi cứ như vậy bị hại. Nghiệt chủng, người thật lớn lệ khí, vừa trở về liền giết thế nào nhiều người, lúc trước liền không phải nhân từ nương tay, nên đưa ngươi cái này Thiên Vương Phủ sỉ nhục giải quyết. Nhìn xem Tô Văn Thiên thi thể, Tô Thiên Hà sắc mặt phát lạnh, giận dữ quát, lão gia hỏa, người mắt chó đuôi mù sao? Là Cờ Nhã Như độc phụ này, muốn làm cho ta vào chỗ chết, thế nào đến ta lệ khí rất nặng nói chuyện. Tô Lăng Thiên giận không chỗ phát tiết, mặc dù đối với thanh danh không quan tâm, có thể bị người ta vu cáo rất là phẫn nộ. Hắn Tô Lăng Thiên mặc dù sát tâm rất nặng, nhưng lại không phải giết người ma vương. Đáng giết hắn, hắn mới có thể một cái không buông tha. nghiệt chủng, ngươi như thế minh ngoan bất linh, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Tô Thiên Hà sắc mặt thâm hàn, sát ý lăng nhiên, ha ha, lão gia hỏa ta Tô Lăng Thiên sợ ngươi hay sao? Tô Lăng Thiên cao giọng cười to. Tô Thiên Hà sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói ra, thực lực của ngươi không tệ, có thể chém giết chấp pháp trưởng lão, nhưng ở trước mặt lão phu, còn chưa đáng kể. Nói, toàn thân đáng sợ, băng thiên liệt địa kiếm thế, đem Tô Lăng Thiên phong tỏa. Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên nhất đạo tiếu dung, đả kích diễu cợt nói, lão gia hỏa, ngươi cũng chớ đắc ý. Bất quá là so ta nhiều tu luyện mấy trăm năm, ở trước mặt ta, ngươi chính là cái phế vật, mà lại, ta nói qua để ta đến đối phó ngươi sao? Tô Thiên Hà lông mày nhíu lại, nói ra, là ai, dám nhúng tay ta Thiên Vương phủ sự tình, hắn là không muốn sống rồi, coi như Vũ Triều, cũng không dám nhiều nhúng tay Thiên Vương phủ sự tình, Thiên Vương phủ toán cay rắm. Này thiên hạ có ta Lữ Bố không dám nhúng tay sự tình sao? Ngay lúc này, quát lớn thanh âm, vang động toàn bộ Thiên Vương phủ, chấn động toàn bộ đại địa, làm cho tất cả mọi người đều màng nhĩ đau nhức lên. Khủng bố ma khí, bao phủ toàn bộ thiên địa, viện lạc bên trong, thỉnh thoảng sinh ra nồng đậm hắc vụ, trong hắc vụ dần dần đi đến ra nhất đảo uy bá. Thân ảnh cao lớn, người này thân xuyên giữ tợn hắc sắc ma giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích, uy phong lẫm liệt, ma khí xâm nhiên mà tới, chính là Vô Song Ma Thần Lữ Bố. Thánh giới có cửu đại lục, dùng thần giới đại lục vi tôn, hội tụ cửu tầng dùng thần linh, trừ cái đó ra, còn có ma giới đại lục, thú giới đại lục, dục giới đại lục, khổ giới đại lục, nhân giới đại lục, kiếm giới đại lục, vạn giới đại lục, linh giới đại lục, ma giới đại lục, quần ma loạn vũ đại lục, đem mạnh được yếu thua, luật rừng diễn dịch đảo cực hạn đại lục, người người tâm ngoan thủ lạt, thừa hành, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, nguyên tắc. Đương nhiên, tại vĩ đại chủ mặt trước, bọn hắn nhu thuận, nghe lời địa giống như học sinh tiểu học đồng dạng, một tia vi phạm chi tâm đều không sinh ra tới. Thú giới đại lục, phi cầm tẩu thú chúa tể đại lục, cự thú hoành hành đại lục, cũng là đại lục khác tiến hành lịch luyện địa phương. Dục giới đại lục, tà dị nhất đại lục, khắp nơi phủ đầy huyễn cảnh, đem tinh thần lực sức mạnh công kích, diễn dịch đến cực hạn đại lục. Khổ giới đại lục, như địa ngục đại lục, hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm, sinh tồn lấy vô số cùng hung cực ác địa ngục ma quỷ, là thánh môn giam giữ chư thiên địch nhân, lưu vong đến đây đại lục, nhân giới đại lục, vạn quốc tranh bá, dùng vận hướng tu luyện làm chủ đại lục, đại đường thần triều, đại tần thần triều các loại thần triều, là vận hướng đỉnh phong, kiếm giới đại lục, lấy kiếm vi tôn, ngưng kiếm hồn, mở kiếm tâm, ngộ kiếm đạo, nhất kiếm diệt thiên, là chỉ tu kiếm đại lục. Vạn giới đại lục, ức vạn loại người chủng tộc sinh tồn đại lục, có kinh công viên nhân, thanh khâu hồ người, xà nhân tộc, cự nham nhân tộc các loại nửa người nửa thú chủng tộc. Linh giới đại lục, thánh giới hậu hoa viên. Không khí nơi này tường hòa tới cực điểm, không có chút nào chiến tranh bầu không khí. Nơi này sinh linh đều là nội tâm yêu thích hòa bình linh thú. Nơi này, ngoại giới hiếm thấy thiên tài địa bảo, khắp nơi có thể thấy được, có thể coi như vì thánh môn, tài nguyên đại lục. Vô Song Ma Thần Lữ Bố, ma giới đại lục cường giả tuyệt đỉnh, chính là ma tổ Si Vưu tọa hạ thân truyền đệ tử. Mà ma tổ là không thua kém gì văn thánh tôn, võ thánh tôn cường giả khủng bố. Lần này, phụng đại trưởng lão Gia Cát Lượng chiêu mộ, hạ xuống một bộ phân thân, tới trước nghe theo thánh chủ mệnh lệnh, Lữ Bố vừa hiện thân, đáng sợ ma khí thao thiên mãnh liệt, tràn ngập toàn bộ viện lạc, làm cho tất cả mọi người nội tâm hàn ý lập tức. Tô Thiên Hà biến sắc, đánh giá Lữ Bố, không hiểu tự nói, hắn bất quá thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi, vì cái gì toàn thân ma khí để lão phu cũng kiêng dè không thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?